Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Hắn đã trả thù được rồi, Alyosha nói. Hắn viết một bài báo về bà Kolakova. Alyosha kể qua loa với anh về bài đăng trên tờ Tin Đồn. Đích là hắn, hắn đấy. Mitya cao mày xác nhận. Chính hắn đấy, bài của thông tín viên đấy. Tôi biết, chúng nó đã viết bao nhiêu điều nhơ nhuốc về Krusenka chẳng hạn, cả về Katya nữa. Mitya lo ngại đi đi lại lại trong phòng. Anh à, tôi không ở đây lâu được, Alyosha nói sau một lúc im lặng. Ngày mai là một ngày trọng đại khủng khiếp đối với anh. Chúa trời sẽ phán xét anh. Tôi lấy làm ngạc nhiên. Anh cứ đi đi lại lại và không nói gì vụ chuyện, mà toàn nói chuyện đâu đâu. Không, đừng ngạc nhiên. Mitya nóng nảy ngắt lời. Can gì tôi không phải nói về con chó hôi thối ấy, về cái giết người ấy. Chúng ta nói với nhau về chuyện ấy đủ rồi. Tôi không muốn nói về cái thằng thối tha Smetyakov nữa. Trời sẽ giết nó. Đấy rồi chú xem, chú im đi. Mitya xúc động đến gần Alyosha và bỗng hôn anh. Mắt chàng rực lên, Rakitin không hiểu nổi điều đó. Chàng nói, tất cả con người chàng toát ra niềm hân hoan, nhưng chú thì chú sẽ hiểu hết. Chính vì thế mà tôi khao khát mong chú đến. Chú à, đã từ lâu tôi muốn nói với chú nhiều điều ở đây, giữa những bức tường tróc lở này, nhưng tôi vẫn không nói về điều chính yếu nhất. Hình như vẫn chưa đến lúc, bây giờ đã đến hạn chót để tôi thổ lộ với chú. Chú à, 2 tháng gần đây tôi cảm thấy tôi là con người khác hẳn. Một con người mới đã sống lại trong tôi. Nó vẫn ở trong tôi nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Nếu Sâm không nổ chan, sợ thật, dù có phải 20 năm đào quặng dưới hầm mỏ, tôi cũng không sợ. Bây giờ tôi sợ cái khác kia. Làm sao để con người mới không lìa bỏ tôi? Con thể tìm thấy ở đấy, trong hầm mỏ, dưới đất, bên cạnh mình, ngay trong tên giết người bị tù khổ sai, một trái tim người, và sống hòa hợp với trái tim ấy. Bởi vì ngay cả ở đấy cũng có thể sống, yêu và đau khổ, có thể phục hồi, làm sống lại trái tim đã chết trong con người khổ sai, có thể chăm sóc trái tim ấy nhiều năm, và cuối cùng có thể đưa một tâm hồn cao đẹp, một ý thức khổ đau ra khỏi chốn tội lỗi, khi nó được hưởng ánh sáng khôi phục một thiên thần, làm sống lại người anh hùng. Những người như thế nhiều lắm, có tới 100, và tất cả chúng ta đều có lỗi với họ. Tại sao trong lúc như thế này tôi lại mơ thấy trẻ con? Vì sao trẻ con nghèo khổ? Đấy là sự tiên tri cho tôi vào lúc này. Vì trẻ con mà tôi sẽ đi đài. Bởi vì tất cả mọi người giàu có tội với tất cả mọi người. Với tất cả bọn trẻ, vì có những đứa trẻ bé và trẻ lớn. Tất cả là trẻ con. Vì tất cả mọi người mà tôi sẽ đi đài. Cũng cần phải có một người nào đó chịu đau khổ vì tất cả mọi người chứ. Tôi không giết cha, nhưng tôi cần phải chịu cảnh đi đài. Tôi chấp nhận. Tất cả những ý nghĩ ấy đã đến với tôi ở đây, giữa những bức tường tróc lở này. Mà số người đó đông lắm, có tới 100, ở dưới hầm mỏ, tay cầm búa. Ở phải, chúng tôi sẽ bị xiềng xích, sẽ không được tự do như khi ấy. Trong nỗi đau xót lớn lao của chúng tôi sẽ sống lại trong niềm vui sướng. Không có nó thì con người không sống nổi. Mà nhất định là có Chúa Trời, vì Chúa ban phát niềm vui. Đấy là đặc ân vĩ đại của Chúa. Trời ơi, con người hãy tiêu tan trong cầu nguyện. Ở dưới mặt đất mà không có Chúa Trời thì tôi sẽ ra thế nào? Rakitin nói dối, nếu xua đuổi Chúa Trời khỏi mặt đất thì chúng ta sẽ gặp Ngài ở dưới hầm ngầm. Thù khổ sai mà không có Chúa Trời thì không chịu nổi, còn khó chịu đựng hơn người không bị khổ sai. Và khi ấy chúng tôi, những người sống dưới hầm, sẽ từ trong lòng đất hát lên bài tụng ca Chúa Trời ban phát niềm vui. Chúa Trời và niềm vui sướng do Ngài ban phát muôn năm. Tôi yêu Ngài. Nói xong những lời kỳ quái ấy, Mitya gần như nghẹt thở. Chàng thái người đi, môi run run, nước mắt ứa ra. Không, sự sống tràn đầy, sự sống có cả ở dưới đất. Chàng lại bắt đầu nói, Alexei, chú không thể tin được bây giờ tôi muốn sống như thế nào đâu. Sự thèm khát sống và nhận thức đã nảy sinh trong tôi chính giữa 4 bức tường lông lở này. Rakitin không hiểu điều này, hắn chỉ muốn xây căn nhà để cho thuê. Tôi mong chờ chú, thế nào là đau khổ? Tôi không sợ đau khổ, dù có nhiều đến đâu mặt lòng. Bây giờ tôi không sợ, trước kia thì tôi sợ. Chú à, ra trước tòa, có lẽ tôi sẽ không trả lời. Tôi có cảm giác rằng bây giờ tôi có đủ nghị lực để vượt qua tất cả, chịu đựng mọi đau khổ, miễn là chốc chốc lại tự nhủ. Trong ngàn nỗi cực khổ, ta vẫn hiện hữu, quằn quại trong sự tra tấn, nhưng tôi hiện hữu. bị trói vào cột, tôi vẫn hiện hữu. Tôi nhìn thấy mặt trời hay không nhìn thấy mặt trời, tôi vẫn biết rằng mặt trời hiện hữu. Còn biết thế nào là mặt trời? Đấy là cả cuộc đời. Alyosha, chú là thiên thần của tôi. Các thứ triết lý khác nhau giết chết tôi. Quỷ tha ma bắt chúng đi. Chú Ivan, anh Ivan làm sao kia? Alyosha ngắt lời, nhưng Mitya không nghe rõ. Chú à, trước đây tôi không hoài nghi chút nào cả, nhưng tất cả những cái đó tan ra trong tôi. Có lẽ chính bởi vì những ý tưởng chưa từng biết sụt sôi trong tôi, nên tôi say rượu, tôi đánh nhau, tôi nổi khùng. Chỉ để thỏa mãn những ý tưởng đó, tôi đánh nhau, chỉ để chế ngự, đè ép những ý tưởng ấy. Chú Ivan không phải là Rakitin, chú ấy che giấu những ý tưởng, chú Ivan là con spa. Chú ấy im lặng, lúc nào cũng im lặng, còn tôi bị chúa giày dò. Chỉ có điều ấy giày dò tôi, nếu không có chúa trời thì sao? Nếu như Rakitin nói đúng rằng, trong loài người, ý tưởng là cái nhân tạo thì sao? Khi ấy nếu không có chúa trời thì con người lại là chủ trái đất, chủ tòa nhà thế giới. Tuyệt vời, nhưng không có chúa trời thì con người đức hạnh thế nào? Đây là câu hỏi, tôi luôn tự hỏi về tất cả những điều đó. Bởi vì như vậy thì nó sẽ yêu ai, con người ấy, nó sẽ phải tạ ơn ai, sẽ hát thánh ca ngợi khen ai. Rakitin cười, Rakitin nói rằng không có chúa trời vẫn có thể yêu loài nhiều được. Cái thằng hỉ mũi không sạch ấy, chỉ có thể cá quyết như vậy, còn tôi không thể hiểu được gì cả. Rakitin thì dễ sống thôi, hôm nay hắn nói với tôi, tốt hơn hết là anh hãy lo mở rộng quyền công dân của con người, hay ít ra về việc không tăng giá thịt bò. Yêu nhân loại cách ấy giản dị hơn và gần gũi hơn là các thứ triết lý của anh. Tôi đáp lại hắn, nếu không có chúa thì cậu sẽ tăng giá đùi bò khi có dịp bỏ ra một cô bếp, cậu sẽ thu về một rút. Hắn cáo, bởi vì thế nào là đức hạnh? Trả lời tôi đi Alexei, tôi có một đức hạnh, người Trung Quốc có một đức hạnh khác nhau. Như vậy đức hạnh là cái tương đối, đúng hay không? Hay không phải là cái tương đối? Câu hỏi quỷ quyệt, chú đừng cười. Nếu tôi nói rằng hai đêm nay tôi không ngủ vì vấn đề ấy, bây giờ tôi ngạc nhiên chỉ vì người ta sống mà không nghĩ gì đến chuyện ấy. Hư không, Ivan không có chúa, chú ấy có ý tưởng ấy vượt quá tầm hiểu biết của tôi. Chú ấy im lặng, tôi cho rằng chú ấy là hội viên tam điểm. Tôi hỏi chú ấy im lặng, tôi muốn uống nước ở nguồn mạch của chú ấy im lặng. Chỉ có một lần chú ấy thốt lên lời, anh ấy nói gì? Alyosha vội vã đứng lên. Tôi bảo chú ấy, nếu thế thì mọi việc đều được phép làm, phải không? Chú ấy chau mày. Fedor Pavlovich, cha chúng ta là một con lợn, nhưng mấy suy nghĩ đúng. Chú ấy nói lãng như thế. Chỉ nói thế thôi, như thế còn hơn Rakitin. Đúng, Alyosha chưa chắc xác nhận. Anh ấy đến em bao giờ? Chuyện ấy để sao? Bây giờ nói chuyện khác. Cho đến giờ, tôi hầu như chưa nói gì với chú và Ivan. Tôi cứ quán cho đến phút chót, khi nào việc của tôi kết thúc và đã tuyên án. Tôi sẽ nói với chú một số điều. Tôi sẽ nói hết. Có một việc khủng khiếp. Chú sẽ là quan tòa của tôi trong việc này. Còn bây giờ thì đừng nói gì về chuyện ấy. Bây giờ thì im lặng. Chú nói về ngày mai về tòa án. Còn chú có tin không? Tôi chả biết gì cả. Anh đã nói chuyện với viên luật sư ấy rồi chứ. Luật sư làm quái gì? Tôi đã nói hết với y. Một tên tháo cái người thủ đô, Bẹt Na. Có điều y không tin tôi mãi mai. Y tin rằng tôi đã giết. Chú tưởng tượng xem, tôi nhìn thấy như thế, nếu vậy tôi hỏi, ông cãi cho tôi làm gì? Cốc cần chú nói, họ còn mời bác sĩ, họ muốn chứng minh tôi là thằng điên. Tôi không cho phép. Ekaterina Ivanovna muốn làm tròn bổn phận của mình, gắng hết sức lực. Misha mỉm cười cay đắng, độc ác như một con mèo cái, một trái tim tàn bạo. Cô ta biết tôi nói về cô ta ở Moscow như thế nào. Rằng cô ta là một phụ nữ có cơn giận vĩ đại. Người ta đã nói lại với cô ta, phải, lời khai ngày một nhiều thêm. Như cát biển, Grigory cứ khăng khăng một mực. Grigory chính trực như ngu ngốc. Nhiều người chính trực vì rằng họ ngu ngốc. Ý nghĩ ấy là của Rakitin. Grigory là kẻ thù của tôi. Có kẻ mà ta coi là thù, có lợi hơn là coi là bạn. Tôi nói về Ekaterina Ivanovna ấy, Tôi sợ rằng trước tòa cô ta sẽ kể chuyện cô ta cúi rạp xuống tạ ơn về 4.500 đồng. Cô ta quyết trả hết nợ cho đến đồng xu nhỏ. Tôi không muốn sự hy sinh của cô ta. Họ sẽ làm tôi xấu hổ trước tòa. Tôi sẽ chịu đựng được. Hãy đến gặp cô ta Alyosha. Giang xin cô ta đừng nói điều đó tại tòa. Không được. Quỷ quái. Thầy kể, tôi sẽ chịu đựng được. Tôi không thương cô ta, chính cô ta muốn tên ăn cắp phải chịu những gì nó đáng chịu, Alexei à. Tôi sẽ nói những điều của tôi, chàng lại mỉm cười chua chát. Cô điều, Grushenka, Grushenka, trời ơi, vì lẽ gì bây giờ nào phải chịu lấy đau khổ như vậy? Chàng muốn kêu lên, nước mắt ướt ra, Grushenka, giết chết tôi, ý nghĩ về nàng giết chết tôi. Ban nãy nàng vừa ở đây, cô ấy vừa kể với tôi, hôm nay chị ấy buồn phiền về anh lắm. Tôi biết, tính nết tôi như thế thì đáng cho quỷ xé xác đi. Tôi ghen, nàng đi rồi tôi mới ân hận, tôi đã hôn nàng, tôi không xin nàng tha thứ. Tại sao anh không xin chị ấy tha thứ? Alyosha kêu lên, Mitya bỗng phá lên cười, hầu như vui vẻ. Phần 3. Chúa phù hộ chú bé đáng yêu, đừng bao giờ cầu xin người phụ nữ mình yêu tha lỗi cho mình. Đặc biệt là người phụ nữ mình yêu, dù ta có lỗi như nào thế nào đi nữa. Bởi vì phụ nữ chú à, cô quỷ biết được thế là thế nào. Ở ra tôi biết rõ họ, chú hãy thú nhận lỗi với nàng xem. Tôi có lỗi, thứ lỗi cho tôi, bỏ qua cho tôi. Thế là những lời trách móc trút xuống như mưa. Họ sẽ không bao giờ tha thứ một cách thẳng thắn và giản dị. Họ sẽ hạ ta xuống thành mới vẽ rách, sẽ kể lể những điều thậm chí không có, sẽ ghi nhận hết không quên một điều gì, lại còn thêm thắt vào nữa. Chỉ đến khi ấy họ mới tha thứ. Mà đấy là người phụ nữ tốt nhất trong tất cả những phụ nữ. Nàng sẽ dở những ngón tay ác nhất để hành hạ ta và trút hết lên đầu ta. Tôi xin nói với chú, cái thói lột da người nằm trong bọn họ, không trừ một ai trong những thiên thần ấy, và thiêu họ thì ta không sống nổi đâu. Chú em thân mến à, tôi nói với chú một cách thẳng thắn và đơn giản. Một người tử tế phải có một người đàn bà dưới gốc dài mình. Đấy là niềm tin của tôi, không phải là niềm tin mà là tình cảm. Người đàn ông phải hào hiệp, cái đó không bôi nhỏ người đàn ông, không bôi nhỏ người anh hùng, không bôi nhỏ Caesar. Không, chú đừng xin tha thứ, không bao giờ, tuyệt nhiên không. Hãy nhớ lên nguyên tắc, ông Amicia của chú, kẻ chết vì đàn bà, giải chú. Không, tốt hơn là tôi không xin Grushenka tha thứ, mà phải có cái gì xứng với nàng. Tôi tôn sùng nàng, Alexei. Tôi tôn sùng nàng, không nói nàng không nhìn thấy điều ấy. Không, đối với nàng, tình yêu vẫn còn là ít. Nàng làm tôi khắc khoái, bằng tình yêu nàng làm tôi khắc khoái. Trước khi thì nói làm gì? Trước kia tôi chỉ bị dằn vặt bởi những ngoắc ngoéo ma quỷ. Còn bây giờ tôi đã tiếp nhận cả tâm hồn nàng vào tâm hồn tôi. Và qua nàng, chính tôi trở thành con người. Liệu người ta có làm lễ kết hôn cho chúng tôi hay không? Không thì tôi chết vì ghen tuông mất. Ngày nào tôi cũng mơ thấy một điều gì. Nàng nói gì với chú về tôi? Alyosha kể lại những lời trước đó của Grushenka. Mitya nghe tỉ mỉ, hỏi lại nhiều điều và hài lòng. Thế ra nàng không giận vì tôi ghen. Chàng kêu lên, đúng là đàn bà. Chính tôi có trái tim tàn bạo. Ôi sao tôi yêu những người tàn bạo như thế. Tuy tôi không chịu được sự ghen tuông, không chịu nổi, chúng tôi sẽ có ngày đánh nhau, nhưng tôi sẽ yêu nàng vô hạn. Người ta có làm lễ kết hôn cho chúng tôi không nhỉ? Tù cổ sai có được làm lễ kết hôn không nhỉ? Dấu hỏi đấy, không có nàng thì tôi không sống nổi. Mia nhăn nhó đi lại trong phòng. Trong phòng gần như đã tối đen. Chàng bỗng lo ngại ghê gớm. Thế nàng nói là có sự bí mật à? Sự bí mật à? Ba người chúng tôi đồng môn chống lại nàng à? Cả ca cha cũng can dự vào à? Không, không phải thế. Ở đây em lầm sự sai lầm ngu dại của đàn bà. Alyosha thân mến, thôi được, tôi sẽ tiết lộ với chúng điều bí mật của tôi. Chàng đưa mắt nhìn khắp các phía, nhanh chóng tới gần Alyosha đứng trước chàng và thì thầm với vẻ bí mật, tuy thật ra chẳng ai có thể nghe thấy. Chàng, ông già gác ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế băng và không có lời nào có thể lọt lên tai người lính gác. Tôi sẽ phơi bày với chú tất cả bí mật của tôi. Mitya hối hả thì thầm, tôi muốn sau này sẽ hỏi chú, vì không có chú thì làm sao tôi giải quyết được. Chú là tất cả đối với tôi, thì tôi nói rằng Ivan cao hơn tất cả chúng ta, nhưng chú là thiên thần của tôi, chỉ có chú mới giải quyết được. Có lẽ chú là cao nhất, chứ không phải là Ivan. Chú à, đây là vấn đề của lương tâm cao cả nhất, bí mật quan trọng đến độ tôi không thể tự mình giải quyết được, mà cứ quản lại chờ chú. Tuy nhiên, bây giờ quyết định thì còn sớm, bởi vì phải chờ bản án. Khi có bản án rồi, chú sẽ quyết định số phận của tôi. Bây giờ thì đừng quyết định, bây giờ tôi sẽ nói với chú. Chú nghe thôi chứ đừng quyết định gì cả. Chú cứ im lặng, tôi sẽ không nói hết với chú. Tôi sẽ chỉ nói với chú ý tưởng, không chừng chi tiết. Còn chú cứ im lặng, không hỏi, không cử động. Đồng ý không? Tuy nhiên, trời ơi, tôi giấu mặt chú vào đâu bây giờ? Tôi sợ mắt chú nói ra quyết định, tôi chú im lặng. Ôi chào, tôi sợ. Alyosha nghe đây, chú Iba đề nghị tôi bỏ trốn. Tôi không nói hết chi tiết, mọi việc đều tính trước, mọi việc đều được thu xếp. Chú đừng nói gì, đừng quyết định, trốn sang Mỹ cùng với Krusenka. Không có Krusenka thì tôi không sống nổi, người ta có cho nàng theo tôi không? Chú Iba bảo rằng không. Mà không có Krusenka thì tôi sống dưới đất với cây búa sao nổi, chỉ còn nước dùng cây búa đập dở tan động mình ra thôi, chỉ còn lương tâm nữa chứ. Tôi chạy trốn đau khổ, chú đã chỉ dẫn cho tôi bác bỏ sự chỉ dẫn, có con đường giải thoát. Tôi lại vẽ dòng về phía bên trái và nói rằng sang Mỹ có thiện chí là có thể ích lợi cho đời hơn là ở dưới hầm đất. Mỹ là cái gì? Mỹ lại là hư không, và ở Mỹ cũng có nhiều trò bịp bợm. Tôi nghĩ thế, tôi chạy trốn sự đóng đanh câu rút, bởi vì tôi nói với chú Alexei, chỉ một mình chú hiểu được tôi, ngoài ra không có ai khác. Đối với người khác, đấy là sự ngu xuẩn, mê sảng. Đây là tất cả những gì tôi đã nói với chú về bài thánh ca. Người ta sẽ bảo tôi phát điên và tôi là thằng ngốc, nhưng tôi không phát điên, cũng không phải là thằng ngốc. Cả Ivan cũng hiểu về bài thánh ca, chú ấy hiểu, nhưng không trả lời về điều đó và im lặng. Chú ấy không tin bà thánh ca. Đừng nói, đừng nói. Tôi nhìn thấy ánh mắt chú như thế nào, chú đã quyết định. Đừng quyết định, hãy khoan thứ cho tôi. Không có Krusenka, tôi không thể sống được. Hãy chờ tòa xét xử đã. Mija dứt lời như cuồng loạn. Chàng đưa cả hai tay nắm lấy hai vai Alyosha và nhìn chầm chầm vào mắt Alyosha bằng cặp mắt hao háo nảy lửa của mình. Tù khổ sai không được kết hôn ư? Chàng nhắc lại lần thứ ba bằng giọng gian dĩ. Alyosha nghe với vẻ hết sức ngạc nhiên và bàng hoàng sâu sắc. Hãy nói với tôi một điều. Anh thốt lên. Ivan nài nỉ anh phải không? Ai nghĩ ra điều ấy trước tiên? Chú ấy. Chú ấy nghĩ ra. Chú ấy năn nỉ. Suốt thời gian dài chú ấy không đến thăm tôi. Bỗng nhiên tuần trước chú ấy đến và đi luôn vào vấn đề ấy. Chú ấy nhất quyết như vậy. Không phải là cầu gian mà ra lệnh. Chú ấy tin chắc tôi sẽ nghe theo. Mặc dù tôi đã bộc lộ hết nỗi lòng của tôi với chú ấy như với chú. Nói cả về bài thánh ca, chú ấy kể với tôi về việc tổ chức thế nào, thu thập tin như thế nào, nhưng chuyện ấy để sao? Nên loạn thần kinh lên mất, cái chính là tiền, 10.000 đồng tổ chức chuyến đi trốn, 20.000 đồng anh mang theo, sang Mỹ với 10.000 đồng, chúng ta sẽ tổ chức cuộc trốn tụ tuyệt diệu, chú ấy nói. Dạ, anh ấy dặn anh không được nói với ai, Alyosha hỏi, tuyệt nhiên không nói với ai, cái chính là không được nói với chú, nhất quyết không được nói với chú. Đúng là chú ấy sợ chú, vì chú là lương tâm của tôi. Đừng nói với chú ấy rằng tôi đã nói với chú. Đừng nói nhé. Anh nói có lý. Alyosha quyết định. Không thể giải quyết gì trước khi tòa ra bản án. Sau khi tòa xét xử, tự anh sẽ có quyết định. Khi ấy tự anh sẽ tìm thấy con người mới trong mình. Con người ấy sẽ quyết định. Một người mới hay Bekna, người ấy sẽ quyết định theo kiểu Bekna. Bởi vì hình như tôi cũng là một Bekna đang khinh bỉ. Misha cười chua chát. Nhưng lẽ nào anh không hy vọng được tha bổng? Misha nhún vai một cách kích động và lắc đầu. Alyosha thân mến, đến lúc chú về rồi. Misha bỗng vội vã. Viên coi ngục đang gào thét ngoài kia, sắp vào đây đây. Muốn rồi mất trật tự. Ôm lấy tôi mau lên, hôn đi. Làm dấu thánh cho tôi đi chú em thân mến. Làm dấu thánh cho tôi. Họ ôm hôn nhau. Còn chú Ivan, Misha bỗng nói, chú ấy đề nghị tôi bỏ trốn và bản thân chú ấy tin rằng tôi đã giết. Nụ cười buồn rầu hiện rõ trên môi chàng. Anh hỏi xem anh ấy có tin hay không? Alyosha hỏi. Không, tôi không hỏi. Tôi toan hỏi nhưng không thể được. Không đủ sức, nhưng đằng nào cũng thế thôi. Nhìn mắt chú ấy, tôi biết. Thôi, dính biệt. Lần nữa họ hôn nhau dỗ dàng. Alyosha đã toan ra thì Misha bỗng lại gọi anh. Hãy đứng trước mặt tôi. Thế, chàng lại nắm lấy hai vai Alyosha. Mặt chàng tái mét đi. Thành thử trong bóng tối nôm rất rõ mặt tái điên. Môi chàng méo xệt, mắt nhìn chăm chăm vào Alyosha. Alyosha, chú nói hoàn toàn thật với tôi đi. Như trước chú trời vậy, chú có tin là tôi đã giết hay không? Chú, bản thân chú có tin hay không? Nói hoàn toàn thật, đừng nói dối. Chàng thét lên với em một cách điên loạn. Alyosha như lặng người đi, còn trong tim anh như có cái gì nhón sắc xuyên qua. Hoàn toàn tin rằng anh, chàng lắp bắp rối thế. Nói thật, đừng nói dối, Micha lặp lại. Không một phút nào tôi tin rằng anh là kẻ giết người. Alyosha buộc ra từ lòng ngực bằng giọng run run, và anh giơ tay phải lên như kêu gọi Chúa Trời làm chứng cho lời mình nói. Vẻ hạnh phúc tức khắc ngời ngời trên mặt Micha. Cảm ơn Chúa, chàng thốt lên bằng giọng keo dài, như buông hơi thở sau cơn ngất lịm. Bây giờ Chúa làm tôi sống lại rồi, Chúa có tin không? Cho đến lúc này tôi vẫn sợ không dám hỏi Chúa. Chính là hỏi Chúa, hỏi Chúa. Thôi đi đi, đi đi, Chúa làm tôi vững tâm chịu đựng ngày mai. Chúa ban phước cho Chúa. Thôi đi đi, hãy yêu Ivan. Micha bật ra tiếng sau cùng. Alyosha đi ra, nước mắt chan hòa. Sự ngờ vực đến như thế của Micha, sự thiếu tin cậy của Micha cả đối với anh Alyosha, tất cả những điều đó phơi bày ra trước Alyosha cái cực thẳm của nỗi đau xót xa và thất vọng không lối thoát trong tâm hồn người anh của anh mà trước kia anh không ngờ tới. Sự đồng cảm sâu sắc, vô lượng bỗng tức thời xâm chiếm và hành hạ anh. Trái tim bị đâm xuyên của anh đau kinh khủng. Hãy yêu Ivan. Anh nhớ tới lời vừa nãy của Micha. Anh đến nhà Ivan. Mới buổi sáng anh rất cần gặp Ivan, không kém gì cần gặp Micha. Ivan giày vò anh. Còn bây giờ sau khi gặp Micha, anh càng cần gặp Ivan hơn bao giờ hết.